Những công việc thỉnh thoảng đã làm chúng tôi quên đi thực tế khủng khiếp của đất nước. Colombia được xem là đã thoát khỏi cuộc chiến tranh du kích khi các lực lượng vũ trang lên nắm chính quyền dưới ngọn cờ hòa bình và hòa hợp giữa các đảng phái. Không ai nghi ngờ là đã có điều gì đó thay đổi cho tới khi xảy ra vụ tàn sát sinh viên trên đại lộ số 7. Những quân nhân muốn giải trình lý do và chứng minh cho các nhà báo chúng tôi thấy rằng đó là một cuộc chiến tranh khác với cuộc chiến tranh vĩnh hằng giữa phái tự do và phái bảo thủ. Khi chúng tôi đang theo dõi việc này, thì Jose Sanga đến bàn làm việc của tôi cùng với một ý tưởng khủng khiếp. Ông chuẩn bị đi để biết thế nào là chiến tranh. Những người được mời đi tìm hiểu sơ sơ về chiến tranh đã tới đúng 5 giờ sáng để đi tới thị trấn Villarrica, cách Bogota 183 km. Tướng Rosas Pinilla dự định chờ chúng tôi giữa cung đường lúc đang thực hiện một trong những chuyến đi nghỉ thường xuyên của ông ở căn cứ quân sự Menga. Và người ta hứa cuộc họp báo sẽ kết thúc trước 5 giờ chiều để chúng tôi có thể trở về với ảnh và tin tức trong tay. Phóng viên của tờ El Tiempo là Ramiro Andrade cùng nhiếp ảnh gia Germán Caicedo, khoảng 4 người nữa mà tôi không nhớ tên, Daniel Rodriguez và tôi đại diện cho El Espectador. Một số người mặc đồ giả chiến vì chúng tôi đã được cảnh báo trước là có thể đi dăm ba bước trong rừng già. Chúng tôi tới Menga bằng xe ô tô và từ đó được chia thành nhóm trên 3 chiếc máy bay lên thẳng, bay đến một khe núi hẹp và đơn độc trên dãy núi trung tâm có những đỉnh cao nhọn quắc. Ấn tượng nhất đối với tôi là thái độ căng thẳng của viên phi công trẻ tuổi khi phải bay vòng tránh một số vùng mà du kích đã từng bắn rơi một máy bay lên thẳng và làm tổn thương một chiếc khác mới ngày hôm trước. Sau 15 phút căng thẳng, chúng tôi hạ cánh xuống một bãi đất rộng lớn ở thị trấn Villarrica, nhưng nền đá nung thì không đủ cứng để chịu nổi sức đè nặng của mấy chiếc máy bay. Xung quanh quảng trường có nhiều cửa hàng bằng gỗ đá hoang phế và những ngôi nhà hoang không một bóng người, chỉ trừ một căn mới sơn, vốn là khách sạn của thị trấn, cho đến trước khi có nạn khủng bố. Phía trước những chiếc máy bay lên thẳng, hiện rõ những sườn núi và mái tôn của một căn nhà duy nhất thấy được giữa triền núi. Theo người sĩ quan đi cùng, thì đó là nơi trú ngụ của toán du kích đủ vũ khí để giết sạch chúng tôi. Thế là để đến khách sạn, chúng tôi phải chạy hình chữ chi và cúi rạp người xuống theo nguyên tắc phòng ngừa cơ bản để tránh làn đạn có thể từ trên sườn núi bắn xuống. Khi đến nơi, chúng tôi mới biết là khách sạn đã được biến thành trại lính. Viên đại tá trong trang phục chiến tranh với dáng vẻ nghệ sĩ màng bạc và thái độ thiện cảm thông minh đã bình thản giải thích cho chúng tôi rằng căn nhà trên sườn núi là chỉ huy sở tiền phương của du kích từ mấy tuần nay, và từ đó họ cũng đã mấy lần định đánh xuống thị trấn vào ban đêm. Quân đội tin chắc rằng nhất định họ sẽ làm chuyện gì đó khi thấy có máy bay lên thẳng hạ cánh ở bãi trống và quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ khiêu chiến, kể cả dùng loa kích động, không hề thấy có dấu hiệu gì là những người du kích đang sống ở đó. Quá thất vọng, viên đại tá cử một tổ trinh sát đi kiểm tra xem có còn ai ở đó nữa không. Sự căng thẳng đã giảm bớt. Các cánh nhà báo chúng tôi liền ra khỏi khách sạn và đi thăm dò các đường phố bên cạnh, kể cả những nơi ít được bảo vệ nhất xung quanh quảng trường. Phóng viên ảnh và tôi cùng một số người khác bắt đầu leo lên núi theo một con đường mòn ngoằn ngoèo. Ngay khúc cua đầu tiên đã thấy có một số lính nằm trong đám cỏ ở tư thế sẵn sàng nhả đạn. Viên sĩ quan khuyên chúng tôi trở về khách sạn vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ngay lúc đó. Nhưng chúng tôi làm ngơ. Mục đích của chúng tôi là phải gặp được toán đi đầu của du kích để ngày hôm đó được trọn vẹn với một cái tình lớn. Không kịp rồi, bỗng nghe thấy vài khẩu lệnh và hàng loạt đạn bắn xối xả của quân lính. Chúng tôi nằm vội xuống bên cạnh những người lính và họ bắn về phía căn nhà ven đường. Trong lúc rối loạn, tôi không còn nhìn thấy Rodriguez, chắc anh ta đang tìm vị trí chiến lược cho tầm nhìn của mình. Cuộc đấu súng rất ngắn nhưng quyết liệt, và sau đó là một sự im lặng đến ngạt thở. Chúng tôi quay lại quảng trường khi thấy toán tuần tra quân sự vừa ra khỏi cánh rừng, có mang theo một thi thể trên cáng. Viên chỉ huy toán lính tuần tra rất xúc động, đã không cho chúng tôi chụp ảnh. Tôi ngó tìm Rodriguez và thấy anh ta đứng cách tôi 5 mét về phía bên phải với chiếc máy ảnh sẵn sàng chụp. Toán lính tuần tra không thấy anh ta. Lúc đó tôi rất căng thẳng giữa mối hoài nghi có nên kêu to bảo anh ta đừng chụp vì sợ đám lính sẽ bắn cảnh cáo, hay để mặc cho bản năng nghề nghiệp của anh ta chụp ảnh bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng hét to của viên chỉ huy toán lính tuần tra: chỗ này không được chụp ảnh. Rodriguez từ từ hạ máy ảnh xuống và tiến sát đến bên tôi. Hàng người đi sát ngay bên cạnh nên có thể cảm thấy mùi chua chua của người sống và sự im lặng của người chết. Khi họ đi qua hết, Rodriguez nói vào tai tôi: tôi đã chụp được ảnh rồi. Nhưng tấm ảnh đã không bao giờ được đăng. Chuyến thăm đã biến thành một thảm họa. Có thêm 2 người lính bị thương và tối thiểu cũng có 2 du kích bị chết khi đã bò về đến hầm trú ẩn của họ. Viên đại tá đã thay đổi tâm trạng, đưa ra mấy lời giải thích buồn bã. Ông chỉ thông báo ngắn gọn là chuyến đi thăm đã bị đình chỉ và chúng tôi có nửa tiếng đồng hồ để ăn trưa và ngay sau đó sẽ đi bằng đường bộ về Menga vì máy bay lên thẳng là dành để chở thương binh và xác chết. Số lượng người bị thương và bị chết không bao giờ được công bố. Chẳng có ai nhắc lại buổi họp báo của tướng Rosas Pinilla. Chúng tôi chuyển từ xe jeep sang 6 chiếc khác đã đổ trước nhà ở Menga và về đến Bogota sau nửa đêm. Toàn bộ tòa soạn vẫn thức đợi bởi vì văn phòng thông tin và báo chí của phủ tổng thống chỉ gọi điện thoại báo là chúng tôi sẽ về bằng đường bộ mà không nói là còn sống hay là đã chết. Cho đến lúc đó, sự can thiệp duy nhất của kiểm duyệt quân sự chỉ xảy ra trong trường hợp cái chết của sinh viên ở trung tâm thành phố Bogota. Không có kiểm duyệt trong tòa soạn kể từ khi người cuối cùng của chính phủ xin từ chức trong nước mắt vì không thể chịu nổi những kết quả giả tạo và những lời đùa cợt cay độc của các biên tập viên. Chúng tôi biết là văn phòng thông tin và báo chí của phủ tổng thống vẫn không rời mắt khỏi chúng tôi, vẫn thường xuyên gọi điện thoại nhắc nhở và khuyên bảo. Trong thời kỳ đầu của chính phủ, những quan nhân cầm quyền giữ thái độ thân mật kinh viện với giới báo chí. Họ trở nên vô hình hoặc khép kín, như một vấn đề cứ lặng lẽ lớn dần. Đó là nguồn tin không bao giờ được khẳng định hoặc cải chính rằng viên chỉ huy của cái mầm mống du kích ở Tolima là một thanh niên 22 tuổi, tự hành nghề theo luật của mình. Nhưng tên họ thì không biết có phải là Manuel Marulanda Vele hay là Pedro Antonio Martin Tirofio hay không. Hơn 40 năm sau, được hỏi về tư liệu này trong trại chỉ huy của mình, Marulanda đã trả lời là không còn nhớ lúc đó có đúng là mình hay không. Không thể kiếm tìm thêm thông tin gì khác, chúng tôi rất muốn phát hiện ra chuyện này sau khi trở về từ Villarrica, nhưng không thể tìm được cửa nào. Văn phòng thông tin và báo chí của phủ tổng thống là cấm cửa đối với chúng tôi, và chuyến đi vô duyên đến Villarrica đã được chôn vùi dưới sự dè dặt của giới quân sự. Niềm hy vọng đã bị vứt vào sọt rác. Thì bỗng Jose Sanga lại đứng như trời trồng trước bàn làm việc của tôi, giả vờ máu lạnh mà không bao giờ mấy có được, để đưa cho tôi xem bức điện vừa nhận được. Đây là chuyện mà ông chưa được thấy ở Villarrica, ông nói với tôi. Đó là thảm cảnh của đám trẻ con bị các lực lượng vũ trang kéo ra khỏi thị trấn và làng bạc của chúng mà không theo một kế hoạch được chuẩn bị trước, không có phương tiện vật chất đi kèm để chuẩn bị cho họ tiến hành một cuộc chiến tranh hủy diệt chống lại du kích ở Tolima. Bọn trẻ bị tách khỏi cha mẹ mà không được xác minh rõ từ trước từng đứa là con của ai, và rất nhiều em đã không nói được tên cha mẹ mình. Tấn thảm kịch được bắt đầu bằng số 1.200 người lớn bị dẫn tới các nơi khác nhau ở Tolima. ngay sau chuyến thăm của chúng tôi ở Menga, và họ được bố trí cẩu thả ở đâu đó rồi bị bỏ mặc cho Đức Chúa trông coi. Những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ vì lý do hậu cần và được phân bố lung tung đi các trại nuôi dưỡng khắp trong nước. Con số lên tới 3.000 cháu đủ các lứa tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Chỉ có 30 cháu là mồ côi cha mẹ, trong đó có một cặp song sinh mới được sinh có 13 ngày. Hành động này được tiến hành hoàn toàn trong bí mật dưới sự kiểm duyệt ngặt nghèo đối với báo chí, cho tới khi phóng viên thường trú của El Espectador gửi điện tường thuật vụ việc cho chúng tôi từ Ambalema, cách Villarrica khoảng 200 cây số. Trong không đầy 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã gặp 300 trẻ em dưới 5 tuổi trong trại tế bần cho trẻ em ở Bogota. Rất nhiều trong số đó không có cha mẹ. Haley Rodriguez, 2 tuổi, vất vả lắm mới nói được tên mình. Cháu hoàn toàn không biết gì cả, không biết đang ở đâu, tại sao, cũng không biết tên cha mẹ, càng không biết bất cứ một dấu vết nào để có thể tìm được họ. Niềm an ủi duy nhất đối với cháu là có thể ở trong trại này cho tới năm 14 tuổi. Tiền ăn hàng tháng cho từng đứa trẻ trong trại mồ côi này là 80 xu do chính quyền tỉnh chu cấp. Ngay trong tuần lễ đầu tiên, 10 đứa trẻ đã bỏ trốn với ý định đi lẩu vé xe lửa về Tolima, và chúng tôi không thể tìm thấy một dấu vết nào về chúng. Đối với nhiều đứa trẻ ở trong trại, người ta phải đặt tên mới cho chúng theo họ thông thường ở địa phương để dễ phân biệt, nhưng chúng đông, giống nhau và hiếu động đến nỗi không thể phân biệt được chúng khi vui chơi, nhất là những tháng mùa lạnh khi chúng phải chạy liên tục trong hành lang và trên cầu thang cho ấm người. Trong cuộc viếng thăm đau lòng đó, tôi không thể không tự hỏi liệu quân du kích chỉ giết chết có một người lính trong trận chiến đấu nọ, liệu có thể gây nên bao nghịch cảnh như vậy cho trẻ em ở Villarrica hay không? Câu chuyện về cái cớ cung cấp hậu cần điên rồ đó đã được đăng trong mấy bài ký sự liên tục mà không phải xin ý kiến của ai. Kiểm duyệt vẫn giữ im lặng, còn giới quân sự thì đáp lại bằng một lời giải thích đúng mốt thời đại. Những sự kiện của Villarrica là một phần trong chiến dịch rộng lớn của Cộng sản chống lại chính phủ của các lực lượng vũ trang, nên các lực lượng này bắt buộc phải thực hành các biện pháp thời chiến. Tôi chỉ cần đọc một dòng trong tuyên bố này cũng đã nghĩ ngay trong đầu là phải kiếm được thông tin trực tiếp từ Gilberto Vera, tổng bí thư của đảng Cộng sản, người mà tôi chưa từng gặp. Tôi không nhớ là bước tiếp theo mà tôi đi có được sự cho phép của báo hay là do sáng kiến của bản thân. Nhưng tôi nhớ rõ là đã thử tìm cách tiếp xúc với một người lãnh đạo đang hoạt động bí mật nào đó của Cộng sản để nghe thông báo về tình hình ở Villarrica mà không có kết quả. Vấn đề chính là vòng dây mà chính quyền quân sự thiết chặt xung quanh những người Cộng sản hoạt động bí mật là chưa từng có. Lúc đó tôi đành phải liên hệ với những người bạn của những người Cộng sản, và 2 ngày sau lại xuất hiện trước bàn làm việc của tôi một người bán đồng hồ khác đang đi tìm tôi để đòi số nợ mà tôi chưa trả hết hồi còn ở Barranquilla. Tôi đã trả những gì có thể và ra vẻ như vô tình nói với anh ta là mình cần nói chuyện gấp với một trong số những người lãnh đạo lớn. Nhưng anh ta đã trả lời với công thức quen thuộc rằng mình không phải là liên lạc viên và cũng không cho tôi biết là ai có thể làm được việc đó. Tuy vậy, ngay buổi chiều hôm đó, không hề được báo trước, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy qua điện thoại một giọng nói du dương và vô tư lự. Xin chào ông Gabriel, tôi là Gilberto Vera đây. Mặc dù là người xuất sắc nhất trong số những sáng lập viên của đảng Cộng sản, cho tới lúc đó, Vera chưa hề bị tù hoặc phải sống lưu vong một phút nào. Dù có nguy cơ cả hai điện thoại đều bị nghe lén, ông vẫn nói cho tôi biết địa chỉ của căn nhà bí mật của mình để tôi đến thăm ngay vào chiều hôm đó. Đó là một căn hộ có một phòng nhỏ đầy sách chính trị và văn học và 2 phòng ngủ ở trên tầng 6 với cầu thang ngoằn ngoèo, tối tăm, leo lên đến nơi cũng đã đủ hết hơi không chỉ vì độ cao mà vì ý thức được mình đang vào một trong những nơi được giữ bí mật tốt nhất nước. Vera sống với vợ tên là Cecilia và đứa con gái mới sinh. Vì vợ không có nhà nên ông để chiếc nôi ngang tầm tay và đung đưa thật từ từ. Mỗi khi con khóc và tạm ngưng giây lát câu chuyện khá dài giữa hai chúng tôi, khi thì về chính trị, khi thì về văn học, dù không nhiều ý tứ hài hước. Thật khó mà hình dung ra người đàn ông ngoài 40 tuổi, da đỏ ao và hoái đầu, cặp mắt sáng nghiêm nghị và đôi môi mím chặt, lại là người bị cơ quan tình báo quốc gia tìm kiếm gắt gao nhất. Mới vừa nói chuyện là tôi đã nhận thấy ông hiểu rất rõ cuộc sống của tôi kể từ khi tôi mua cái đồng hồ ở El Nacional tại Barranquilla. Ông đã đọc các bài phóng sự của tôi trên El Espectador và cũng đồng tình với cách lý giải ẩn ý phía sau những bài không ký tên của tôi. Tuy nhiên, ông cũng nhất trí rằng cách tốt nhất mà tôi có thể phục vụ đất nước là tiếp tục theo con đường hiện tại mà không cần phải cam kết với bất cứ ai trong bất kỳ đảng phái chính trị nào. Khi tôi có dịp nói rõ mục đích chuyến thăm của tôi, ông liền nhập đề ngay. Ông hiểu rất rõ tình hình ở Villarrica, như đã từng ở đó, kể cả những thông tin mà vừa kiểm duyệt chúng tôi không được đăng một chữ nào. Ông còn cho tôi những tư liệu quan trọng để hiểu rằng đó chỉ là mở đầu của một cuộc chiến tranh kinh niên kéo dài nửa thế kỷ, chứ không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ. Luận điểm của ông trong ngày hôm đó và ở nơi đó có nhiều yếu tố của chính George Elise Gaetan hơn là của bậc thầy Karl Marx trong việc tìm một giải pháp không chỉ là giai cấp vô sản nắm chính quyền, mà là một loại liên minh những người nghèo khổ chống lại các giai cấp thống trị. Ông không chỉ làm sáng tỏ những gì đang xảy ra, mà còn đưa ra phương pháp để hiểu nó tốt hơn. Đó chính là thu hoạch của cuộc viếng thăm. Tôi giải thích như vậy cho Guillermo Cano và Salama, và để ngõ cửa phòng khi xuất hiện cái đuôi của một thiên phóng sự chưa viết trọn vẹn. Cũng không thừa nếu nói thêm là Vera và tôi đã thiết lập mối quan hệ bạn bè rất tốt, tạo điều kiện dễ dàng cho chúng tôi có thể tiếp xúc được với nhau trong thời kỳ hoạt động bí mật khó khăn nhất của ông.